Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, gần phục sinh. Thế nhưng dường như, sẽ xuất hiện không cách nào vượt qua tuổi tác sai. Nguyên bản Konoha đám người còn kinh ngạc với bọn họ tinh anh thượng nhẫn. Sở hữu Konoha kỹ sư danh xưng là, dùng Seragon bản sao 1000 loại nhẫn thuật. Tín điều chính là đoàn đội hợp tác, thủ hộ đồng bạn Hatake Kakashi, làm sao lại giết chết đồng bạn của mình. Nhất là đội 73 người Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura đều không thể tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy. Nhưng mà đột nhiên phủ xuống khủng bố vấn đáp, cùng với cái kia lần nữa xã tử Uchiha Madara để vấn đáp. Để mọi người tại đây đều dùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được biểu tình nhìn lấy Uchiha. Tajima cái này, ân, thiên phú dị bẩm a. Đối với, con trai của thiên phú dị bẩm, liền Uchiha Tajima đều biểu tình cổ quái. Muốn không phải là không thể nói. Hắn thật muốn hỏi hỏi nhi tử đây là đắc tội với ai. Thiếu niên Uchiha Madara quả thực muốn ói một ngụm lão huyết cho kia cái gì khủng bố vấn đáp nhìn. Cái này TMD là người hỏi lên vấn đề sao? Thật sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Cái kia khủng bố vấn đáp cũng không nhất định là người. Thế nhưng không phải thật là quá đáng rồi. Cái gì gọi là Uchiha Madara móc ai trái tim? Lại bị ai móc trái tim? Ác ý như thế đầy sao? Bên kia tầm mắt mọi người đều tập trung ở chỉ có không biết đến 12 tuổi thiếu niên Uchiha Madara trên người, mà cái này bên Namikaze Minato, Uchiha Fugaku, Senju Hashirama cùng Nohara Jin 4 cái linh hồn đều nhìn về chính là anh linh Uchiha Madara. Bởi nói chung, khủng bố vấn đáp quy tắc đều là sở hữu, sinh mệnh thể, đều có thể bài thi. Sở dĩ linh hồn thuộc về không phải sinh mệnh thể. Năm người này có thể tùy tiện nói chuyện phiếm, nói thoải mái. 633 anh linh Senju Hashirama Madara, người biết đáp án của vấn đề này sao? Hắn đương nhiên phải đến là Uchiha Madara câu trả lời phủ định. Ta làm sao biết, ta lại không trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Nhìn sang bên kia Senju Tobirama, Uchiha Madara hừ lạnh nói. Ngươi cũng không bằng đi hỏi ngươi cái kia đê hèn đệ đệ. Coi như là bạn chí thân của mình. Uchiha Madara nói như vậy, cũng để cho Hashirama không quá nhận đồng. Madara, không nên nói như vậy, Tobirama. Hanh, anh linh Uchiha Madara hai cánh tay ôm nghi ngờ xoay qua chỗ khác xem đệ đệ mình. Thấy thế nào làm sao thuận mắt? Namikaze Minato, lại nói tiếp. Ta nhớ được nhị đại nhãn đại nhân từng nói qua Obito trong trái tim có chú phù. Thành tựu ở lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến hậu kỳ bị uế thổ chuyển sinh trở về trợ giúp nhẫn. Giới nhân, biết loại sự tình này. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara nhìn về phía hắn. Tình báo này không thể nghi ngờ nói cho hắn biết. Ở khác một cái thế giới, hoặc là xưng là trong hình ảnh trên thế giới. Chính mình chắc là trước mặt mọi người muốn thông qua Obito trong trái tim chú phù tới khống chế hắn. Sau đó phát hiện chú phù không có tác dụng. Dựa theo tính tình của mình thôi toán. Trực tiếp mở ra Obito lồng ngực kiểm tra chú phù có tồn tại hay không xác thực rất có thể. Lâm kinh ngạc nhìn Minato lão sư cùng bên kia Uchiha đen dài tạc Madara. Minato lão sư, các ngươi là nói, câu trả lời kia là Obito. Nghĩ đến Obito bị xỏ xuyên tim hình ảnh, Lâm không khỏi lại nghĩ tới Obito cùng Kakashi thống khổ, chiếu theo dĩ vãng quy củ, khủng bố vấn đáp đem từng cái quy tắc đưa ra ở trước mặt mọi người. Anh linh Senju Hashirama nhìn về phía bị vây ở khủng bố vấn đáp lĩnh vực trong kết giới ninja nhóm. Lần này khủng bố vấn đáp tựa hồ là để trả lời hai cái đáp án. Hơn nữa coi như chúng ta biết đáp án như thế nào nói cho bọn họ đâu. Anh linh Uchiha Madara khẽ cười một tiếng. Hanh, người cũng đã chết lâu như vậy. Còn để ý những thứ kia ninja nhóm chết sống sao? Sau đó mấy người đều phản ứng kịp. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đối thoại của hai người. Cùng bọn họ lúc trước trong hình ảnh thấy. Thung lũng tận cùng trong đại chiến Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke đối thoại rất giống nhau. Naruto, nếu như chúng ta đều chết hết. Người đó tới cứu những thứ kia bị Tsukuyomi vĩnh cửu khốn trụ được người à? Móc lởn, Sasuke, đến lúc đó người cũng nghĩ lấy cứu vớt thế giới sao? Móc lởn, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara sững sờ thánh nhất dưới. Tâm lý đều có rất nhiều loại ý tưởng trộn lẫn. Trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ nổi lên trong hình ảnh. Naruto cùng Sasuke cụt tay lấy huyết kết xuất hòa giải chi ấn, chính là dưới người bọn họ. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara lấy tượng đá cụt tay hòa giải chi ấn. Thưởng cho, giữa lúc mấy cái linh hồn đang suy tư đáp án cùng với nghĩ lấy nói chuyện không đâu mộng tưởng. Hòa bình, tình hữu nghị cùng hòa giải thời điểm. Khủng bố vấn đáp tiếng kim loại xuất hiện lần nữa. Thưởng cho, phục sinh Nohara Jin. Yêu ai y anh nghe được cái này tưởng thưởng trong nháy mắt. Uchiha Obito đầu óc liền trống không? Không phải gạt người chớ. Kakashi cũng hoàn toàn ngây dại. Hắn không cách nào tưởng tượng. Bố dưỡng thân Konoha nanh trắng bị khủng bố vấn đáp phục sinh về sau. Lâm cũng có khả năng bị phục sinh. Hắn, thật có thể như vậy may mắn sao? Nếu như xác thực là như vậy nói. Hắn sẽ cảm kích cái vật kia. Hắn sẽ cảm kích khủng bố vấn đáp hoặc là sau lưng nó người hoặc là thế lực. Ta, Lâm ngây ngốc bị mặt khác bốn cái linh hồn vây xem. Namikaze Minato trước phản ứng kịp. Thật tốt quá, Lâm. Sau đó hắn lại có chút yêu thương. Thực sự là khó làm a. Nếu như Lâm như vậy phục sinh. Không lâu sau giống như là Obito cùng Kakashi tiểu muội muội một dạng rồi sao? Có chút đau lòng Obito a. Toàn bộ thế giới đều biết Obito thích Lâm. Kết quả, đột nhiên xuất hiện một thập hơn mấy năm tuổi tác sai. Phỏng chừng lại muốn khóc a. Cái kia thích khóc quỷ Obito. Lâm nghe xong đệ tứ mục lời nói. Mới vừa khóc lớn qua nàng mí mắt bên trên còn có lệ ngân cùng với màu hồng ma sát vết tích. Nàng nhìn đã từng ngây thơ thời kỳ có điểm thích qua nam hài cùng thích qua hắn nam hài đều biến. Thành đáng tin, đại nhân, thực sự, rất chờ mong cùng bọn họ gặp mặt đâu. Muốn hướng hai người hảo hảo xin lỗi mới được đâu. Lâm nói, Namikaze Minato xoa xoa Lâm đầu. Lão sư tiểu Naruto cũng xin nhờ Lâm chiếu cố rồi, Nói lên cái này, Lâm có điểm hưng phấn. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Nếu như Naruto là nữ hài tử thì càng bổng. Thật muốn cho hắn hảo hảo ăn mặc thật xinh đẹp đâu. Lúc này Nohara Jin còn không biết. Giấc mộng của nàng cũng không trắc trở. Dù sao, biến thành cô gái xinh đẹp. Nhưng là Naruto am hiểu nhất nhẫn thuật đâu. Nhớ tới Minato lão sư cùng Kushina tỷ hy sinh đều cùng Obito có quan hệ. Tiểu Naruto cảnh ngộ như thế cũng bởi vì Obito dựng lên. Mà xem như mồi dẫn hỏa. Lâm lúc này tự trách không ngớt. Minato lão sư, ta, Namikaze Minato nói, biết chun chút khá hơn. Lâm, nhưng là, Obito hắn nói không nên lời để Minato lão sư tha thứ Obito lời nói. Đối với những chuyện kia nàng cũng vô pháp tha thứ Obito. Thế nhưng việc này nàng có trách nhiệm, hơn nữa Obito cũng, Kakashi hắn. Namikaze Minato đột nhiên nói, Kakashi hắn từng nghĩ qua cùng mang sĩ đồng quy vu tận. Dường như chính là bởi vì như vậy, mới, chỉ có, trời xui đất khiến tạo thành Obito sở hữu xuyên toa thời không năng lực. Lâm không nghĩ tới tại, chính mình trở lại cái này thế giới phía trước, còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Namikaze Minato, mặc dù không cách nào đơn giản tha thứ Obito. Thế nhưng, Lâm, có thể đem để bọn họ trở lại Minato ban nhiệm vụ giao cho ngươi sao? Lâm được trao cho trọng trách, nhìn chằm chằm Namikaze Minato, hoặc có lẽ là đệ tứ mục Hokage, nhãn thần từng bước kiên định, ta nhất định sẽ hoàn thành cái này nhiệm vụ. Mời tin tưởng ta a, Minato lão sư, Linh hồn của thiếu nữ đi tới dại ra cùng không biết làm sao hai nam nhân trước người. Vươn tay cánh tay, ôm ở bọn họ, nhất định sẽ cùng tốt. Obito, Kakashi, chấm chấm, không biết có phải hay không là cảm giác được Lâm linh hồn đụng vào. Obito cùng Kakashi mãnh địa kích linh một cái. Đáp án, bọn họ cần đáp án. May mà, nơi đây biết đáp án này nhân có hai cái. Một cái Uzumaki Naruto, trong cơ thể hắn cái kia đi theo thất đại nhãn Hokage Kurama đương nhiên biết. Còn có một cái là trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama. Bởi vì mình là Naruto cửu nhân, bởi vì đối với Naruto có rất nhiều hổ thẹn, sở dĩ Uchiha Obito không dám nhìn hướng Naruto. Hắn nhìn về phía chính là nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama. Mà Kakashi thành tựu Naruto thượng nhẫn ninja đạo sư, khẳng định cùng Uzumaki Naruto quen thuộc hơn một ít, đồng thời phân biệt bị hai cái hơi khẩn cầu cùng mong đợi nhãn thần nhìn thẳng. Nhị đại nhãn Hokage cùng Uzumaki Naruto tâm tình giống nhau, đều là ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó, không có chào hỏi hai người hầu như nhất thống nói ra đáp án. Naruto Kurama nói trước trả lời Uchiha Obito, sau đó sẽ trả lời Hắc Zetsu phải đem nha. Nhị đại nhãn Tobirama trả lời thì phải cạn kẽ một ít. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc, Uchiha Madara móc Uchiha Obito trái tim, lại bị nhập thân Uchiha Obito Hắc Zetsu móc trái tim. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người đều nhìn về nhị đại nhãn Hokage cùng Uzumaki Naruto. Hai người cho ra đáp án giống nhau. Cái này liền chứng minh. Ngũ khách trở về. Obito, ngoặc kép chấm than. Kakashi, ngoặc kép chấm than. Hai người khẩn trương. Hầu như có thể nghe được lẫn nhau tim đập. Trả lời chính xác. Như vậy bọn họ mong đợi thưởng cho. Hôm nay cập nhật 1 Minato Ban. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa, cầu tự động đặt muốn hoa hoa phá 300, còn kém 1 V kép hoa kiêu vi quy. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.